Konoha Chi Quang, chương 279, Chakra Đại Pháo. Góc truyện audio.com. Đánh cắp nhị vĩ chakra đầu tiên đương nhiên phải giấu giếm được nhị vĩ mới được. Nhưng cân nhắc đến có tiền lệ có thể theo, cái này thực cũng không khó khăn. Trước đây bát vĩ Jinchuriki Blue Bay cũng là bị Orochimaru dùng huyễn thuật viên thuốc tê liệt. Sau đó mở ra phong ấn bạo tẩu. Liền liền bát vĩ tự thân đều không thể nhớ lại lúc ấy bạo tẩu tình hình. Soseki tự nhiên là y dạng họa hồ lô. Tại nhị vĩ đều không biết tình huống dưới liền đem nó hao một lần. Làm xong đây hết thảy về sau, Soseki mới như vô sự thu hồi quyển trục, chính thức bắt đầu cho Yugito giải trừ phong ấn. Nói như vậy, mở ra phong ấn cũng không cần thời gian quá dài. Nhưng hắn vì có đầy đủ thời gian đánh cắp chakra, cố ý nói thành tại bọn họ ảnh hưởng dưới phong ấn trở nên phiền phức rất nhiều. Cho nên, dù là hắn tại đánh cắp nhị vĩ chakra một chuyện bên trên hơi tốn hao chút thời gian, nhưng tổng tới nói, thời gian vẫn là dư giả. Phổ biến cái cáo, mễ mễ duyệt app dực thực tình không tệ. Đáng giá trang cái. Dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, tại Soseki toàn lực giải ấn dưới, đã nhanh muốn biến thành Yugito thể nội bệnh giữ phong ấn cấp tốc tiêu tán. Sau đó, Yugito, meo, một tiếng dần dần tỉnh dậy. Ngô, ta đây là ở đâu? Yugito trong mơ mơ màng màng đột nhiên trông thấy Soseki gương mặt. Bản năng kinh hoàng nói. Shimizu Soseki, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, ta bị các ngươi tù binh? Tuy nhiên tại nàng trước khi hôn mê chiến tranh liền đã kết thúc. Nhưng chiến tranh này bộ phận trí nhớ vẫn là chiếm đầu to. Ý thức không đủ thanh tỉnh tình huống dưới. Nàng vô ý thức cho là mình là bị bắt làm tù binh. Không cần gánh, chờ một chút. Nghe nói địch nhân lại ở tù binh trên thân làm rất lợi hại có thể lo sự tình. Yugito hoảng sợ mắt nhìn dưới thân. Mà ta bây giờ đang ở trên giường. Chẳng lẽ ngươi dự định cầm thú, không muốn lầm, quảng cáo, đáng giận, coi như ta không phải đối thủ của ngươi. Cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Soseki thì là sắc mặt cổ quái. Sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Cái kia chính là nói vẫn là hội đi vào khuôn khổ lạc. Loại lời này ngược lại lại càng dễ để cho người ta hiểu lầm a, Nekomata. Đem lực lượng cho ta mượn. Nhưng mà, thể nội một điểm động tĩnh đều không có. Yugito lại kêu gọi hai tiếng. Nekomata mới mềm nhũn truyền đến thanh âm. Đừng ầm ĩ ta, mệt mỏi quá. Cảm giác giống như là bị ép khô một dạng. Ta phải trước ngủ một giấc. Gặp Nekomata lại không phản ứng. Yugito không khỏi trên mặt hoảng sợ nhìn về phía Soseki. Người thậm chí ngay cả Nekomata đều không buông tha. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Người thật đúng là đoán đúng. Soseki trong lòng oán thầm một tiếng. Một cái thủ đao chém vào trên đầu nàng. Mặt không đỏ tim không đập giải thích nói. Vì giải khai ngươi phong ấn, ta hơi hạn chế một chút nó lực lượng. Còn có, ngươi liền gian phòng của mình bố cục cũng không nhận ra. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đã công phá vân ẩn? Soseki bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói càng là cao lãnh người để ý biết không đủ thanh tỉnh tình huống dưới càng dễ dàng mơ hồ. Gia hỏa này chính là như vậy a. Soseki dứt khoát triệt hồi kết giới. Mở cửa phòng để bên ngoài mấy người tiến đến. Mogusa ba chân bốn cẳng tiến đến. Vui mừng nói. Yugito, người rốt cục tình. Yugito lần nữa hoảng sợ nói. Lôi ảnh đại nhân ngài cũng thành hắn nô lệ. Nô lệ, Mogusa con mắt trợn tròn. Sau đó vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Soseki. Ngươi quả nhiên làm cái gì kỳ quái sự tình a, hơi hao chút công phu. Soseki mới rốt cục đem hiểu lầm giải khai. Cũng chính là cái này thời điểm. hắn mới rốt cục cảm nhận được vị kia đô đai phụ tá gian khổ. Tại Vân Ẩn, muốn làm người bình thường thật rất khó. Đến tối, Vân Ẩn pháo đài dưới đất bên trong. Yoshihiro, ta cần ngươi khởi động lại chakra đại pháo kế hoạch. Mogusa trầm giọng nói ra. Ta nhớ được Tam Đại Mục Đại Nhân nói qua. Có thể khống vĩ thú ngọc về sau. Liền không cần tại cái này nghiên cứu bên trên tiếp tục hao phí nhân lực vật lực a. Yoshihiro đầy đầy kính mắt nói ra. Này lúc trước, Mogusa trầm giọng nói. Hiện tại tình thế khác biệt. Vì ứng đối Shimizu Soseki uy hiếp, chúng ta nhất định phải tận khả năng gia tăng thẻ đánh bạc. Lôi ảnh đại nhân, tha thứ ta nói thẳng. Yoshihiro lắc đầu, coi như phát triển nghiên cứu thành công. Chakra đại pháo cũng rất khó đối loại kia cường giả tạo thành uy hiếp. Ta không phải muốn uy hiếp hắn, mà chính là muốn uy hiếp Konoha. Chí ít, phải có làm cho Konoha kiêng kỵ lực lượng. Ngài ý là, ta nhớ được này hạng phát triển nghiên cứu phương án bên trong đề cập tới. Lý tưởng chakra đại pháo là phân phối khuếch tán chakra pháo cùng thời không chakra pháo hai loại công kích hình thức đúng không? Mogusa trầm ngâm nói. Yoshihiro trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới lôi ảnh đại nhân ngài vậy mà có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ngươi cho rằng ta thật sự là loại kia xúc động ngu xuẩn. Đó bất quá là làm ảnh giả mà nói mặt nạ. Mogusa cao thâm mặt chắc nói ra. Quảng cáo. Yoshihiro khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn làm sao cảm giác. Hiện tại lôi ảnh đại nhân mới là mang mặt nạ. Khuếch tán chakra pháo có thể đem công kích đồng thời phân tán thành hơn ngàn đảo. Dùng để tiến công Konoha lời nói. Có mạnh đến đâu phòng ngự nhẫn thuật hoặc là lúc không gian chuyển di nhẫn thuật đều lấy nó không có cách nào. Mogusa nói tiếp, còn có thời không chakra pháo. Loại công kích này có thể bị lúc không gian nhẫn thuật chuyển di sao? Trên lý luận tới nói, vạn Mako M không cách nào bị chuyển di. Yoshihiro phân tích nói, trong dự đoán thời không chakra pháo mang có thời không thuộc tính. Hẳn là có thể triệt tiêu lúc không gian nhẫn thuật tác dụng. Dầu gì? Chúng ta cũng có thể để hai loại thời không ở giữa công kích va chạm sinh ra chôn vùi năng lượng thôn phệ địch nhân. Cái này tốt. Mogusa hài lòng gật gật đầu. Các ngươi bắt gấp thời gian phát triển nghiên cứu. Vân Ẩn tương lai phải nhờ vào các ngươi. Ta tận lực. Yoshihiro thở sâu nói ra. Không thể tận lực, là nhất định phải làm đến. Mogusa cường điệu nói. Yoshihiro trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nghiên cứu khoa học loại vật này không phải ngươi nói làm đến liền có thể làm được. Vậy ta trước phát triển nghiên cứu khuếch tán chakra pháo đi. Dù sao, hai loại hình thức chỉ cần có một loại khai phát thành công liền có thể đối Konoha tạo thành uy hiếp a. Tuy nhiên Mogusa bản thân càng xem trọng thời không chakra pháo. Nhưng hắn cũng biết cùng thời không có quan hệ đều là độ khó cao nhất loại kia. Cũng liền gật đầu đồng ý nói. Vậy liền vất vả ngươi. Mấy ngày kế tiếp sự tình có thể dạng này tường thuật tóm lược. Konoha ánh sáng, nhẫn giới bán thần, hỏa ảnh phụ tá Shimizu Soseki được mời viếng thăm Vân Ẩn. Nhận Vân Ẩn thủ lĩnh lôi ảnh cùng đông đảo Vân Ẩn thượng nhẫn sốt ruột tiếp đãi. Song phương xem qua lại, triển vọng tương lai, tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong, liền hai thôn ở giữa một lần nữa thành lập quan hệ ngoại giao mục tiêu đạt thành trọng yếu chung nhận thức. Viếng thăm quá trình bên trong, lôi ảnh chỉ huy Soseki đặc sứ tham quan Vân Ẩn ninja tu hành tràng sở. Soseki đặc sứ đối với cái này biểu thị vui mừng. Hy vọng thế hệ trẻ tuổi Vân Ẩn ninja có thể kế thừa thế hệ trước gian khổ phấn đấu tinh thần. Dũng cảm ma luyện, có can đảm leo, trở thành có thể gánh vác khởi Vân Ẩn tương lai bốn con ngũ thanh niên tốt. Cuối cùng, hội đàm tại cùng hài thân mật bầu không khí bên trong vẽ lên dấu chấm tròn. Vân Ẩn một phương độ cao đánh giá Soseki đặc sứ tại lần này giao lưu bên trong đột xuất tác dụng. Cũng cường điệu hòa bình mới là nhẫn giới tương lai chủ đề. Bất luận cái gì muốn phá hư kiếm không dễ hòa bình người đều sẽ thành lịch sử tội nhân. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.